không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 335. Triệu hoán thần thú, đệ nhất cang. Từ trận chiến kia qua về sau, những thứ kia chết đi đại đế cấp cường giả, ngoại trừ thiếu cân nhắc vài cái, bao vây hắn có thể đủ bảo trì chính mình lý tính bên ngoài. Còn lại đại đế cấp cường giả cùng đổi một cái thú nhân tựa như tính cách đại biến, gặp người liền giết, nếu không phải là bởi vì thủ hộ ở vạn thú đế quốc ẩn giấu đại đế đỉnh phong cường giả xuất thủ ngăn chặn đám này tạo phản đại đế cấp cường giả, sợ rằng còn chưa chờ thần long đế quốc phản công lại, liền đã giải thể. Bất quá, biết bây giờ sư đế còn không biết này vì sao đám này đại đế cấp cường giả tính cách sẽ như đây. Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy chuyện tình. Hiện tại như ông vỡ tổ ném cho hắn. Đầu đều lớn, đáng chết, thật chẳng lẽ phải vận dụng cái này sao? Vạn thú đế quốc có một con bài chưa lật, tên là thần thú hô hoán. Có thể triệu hoán nội vũ trụ các nơi thần thú chiến đấu cho hắn. Chỉ bất quá, làm lá bài tẩy này sử dụng qua về sau, sắp sửa dành cho đến giúp đỡ thần thú thù lao tương ứng. Mà gây nên thù lao, tắc thì là tới tự bên ngoài vũ trụ, nam vực vạn thú vương đình thế lực lưu lại thú vương lực. Thú vương lực là đất khách hỗn hoàng sắc, mang theo một tia màu vàng trạng thái dịch năng lượng. Chỉ cần một điểm là có thể tạo nên nhất đầu sở hữu thú vương tư chất thú nhân. Mà sư đế rất may mắn, trước đây thì có cơ hội này đạt được một giọt thú vương lực. Dùng qua về sau, liền thành giống như nay vạn thú đế quốc trên nắm quyền người thân phận. Đồng thời tự thân tư chất quyết đỉnh, đột phá tiên cảnh không lao lực. Mỗi một giọt thú vương lực đều phi thường chân quý. Theo mấy chục triệu năm trước cho tới bây giờ, thú vương lực cũng còn sót lại hạ như vậy mười mấy giọt. Mà cái này mười mấy giọt, chính là toàn bộ vạn thú đế quốc là tối trọng yếu nội tình. Mặc dù nói, thần thú thực lực mạnh mẽ, đồng đẳng cấp bên trong có thể lấy một địch ba, liền cùng xích long tộc giống nhau. Mặc dù nói một giọt thú vương lực có thể có được một gã đại đế cấp bậc thực lực thần thú tương trợ, nhưng là dùng một giọt thiếu một tích, nhưng mà này còn là không thể tái sinh tài nguyên, trừ phi bên ngoài vũ trụ vạn thú vương đình có thể phái thú nhân tiến nhập nội vũ trụ bên trong dành cho bổ sung, nhưng mà đây là không thể sự tình. Dù sao bên ngoài vũ trụ người muốn đi vào nội vũ trụ, liền nhất định từng trải trung vực một phen, thẩm vấn. Thẩm vấn qua về sau, còn muốn có lệnh bài các loại tài năng đủ tiến nhập nội vũ trụ bên trong. Nguyên nhân đây, mấy ngàn vạn năm qua, vạn thú vương đình lai sứ chỉ ghé qua hai lần. Đương nhiên, mỗi một lần đến, đều đại biểu cho có tốt chỗ. Toán, mấy thứ này đều là vật chết. Có thể bổ sung, nhưng là vạn thú đế quốc chỉ có một. Thật muốn bị thần long đế quốc cho diệt, ta làm sao đối mặt tiên hoàng tiên hiền. Cuối cùng, sư đế ngoan tâm xuống, quyết định triệu hoán 10 đầu thần thú đến đây tương trợ. 10 đầu thần thú, thực lực chí ít đã ở đại đế hậu kỳ. Thêm trên vạn thú đế quốc còn sống đại đế cấp cường giả, đầy đủ đem thần long đế quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Dù sao, thần long đế quốc không thể mưa tầm tả mà ra, nếu như không lưu hạ một đám người tới trấn thủ bên vực. Sợ rằng những thứ kia đối với thần long đế quốc nhìn chằm chằm thế lực đối nghịch sẽ gặp nhân cơ hội xâm lấn thần long đế quốc. Nguyên nhân này, dựa theo thần long đế quốc phản công tới tập kích đại đế cấp cường giả mà nói, vậy cũng cứ như vậy ngũ cái, 10 đánh ngũ, hơn nữa còn có vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả tương trợ. Tức thì liền không pháp cầm hạ thần long đế quốc đại đế cấp cường giả. Cũng có thể trọng thương bọn họ, cho vạn thú đế quốc một cái thời gian thở dốc. Đến lúc, một ngày vạn thú đế quốc khôi phục lại, sẽ là thần long đế quốc, ác mộng. Nghĩ như vậy, sư đế trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kèn lệnh. Liếc mắt nhìn cái này một cái cốt chất tài liệu tạo thành kèn lệnh. Sư đế hướng kèn lệnh thổi kèn chỗ thổi một cái, nhất mắt thường không thể nắm lấy, lỗ tai không thể nghe nói sóng chấn động không ngừng mà hướng vũ trụ địa phương khuếch tán. Muốn không bao lâu, cái này sóng chấn động là có thể truyền đạt đến vũ trụ các nơi. Đến lúc đó, thực lực đạt được đại đế hậu kỳ đi lên thần thú sẽ nghe tin đến đây. Dù sao, thú vương lực đối với hắn nhóm mà nói chính là thần đan diệu dược. Một giọt đủ để làm cho cảnh giới của bọn hắn đề thăng. Mà ở sóng chấn động khuếch tán thời điểm, đang ở ký túc xá bên trong, cùng Lãnh Vô Song, thân mật, trao đổi Lâm Bắc lỗ tai đột nhiên nhúc nhích một cái. Theo sau sẽ ánh mắt nhìn về phía vạn thú đế quốc phương hướng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thầm nghĩ trong lòng, triệu hoán giai điệu, cái này vạn thú đế quốc đến tột cùng đang làm cái gì? Liều mạng một lần, nếu quả là như vậy, ngược lại là phải cảnh giác một cái Lâm Long chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, đến lúc đó lúc phản công lọt vào mai phục khả năng liền vẽ mặt. Lâm Bác, ánh mắt của ngươi xem nơi nào? Cái này lúc, Lãnh Vô Song hơi ngượng ngùng ngữ khí. Xem cái này Lâm Bắc hô, Lâm Bắc phản ứng kịp sau mới phát hiện, nguyên lai mình vừa mới nghĩ đồ vật thời điểm, nhìn về phía phương vị, chính là Lãnh Vô Song ngực, khái khái, không có gì, vì che giấu bối rối của mình, Lâm Bắc liền vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Cái này lúc, Lãnh Vô Song cúi đầu, hai má ửng đỏ. Mang theo một tia thẹn thùng ngữ khí nói ra, muốn, nếu như ngươi thật muốn xem nói, cũng không phải không được. Một bên giả giả trang bốn chỗ ngắm phong cảnh Lâm Bắc nghe vậy. Cả người đều sợ, Lãnh Vô Song mới vừa nói cái gì? Hắn nghe được cái gì? Tất, dù sao hai chúng ta đã đính hôn, sở, cho nên cũng không phải không được. Vừa nói. Lãnh Vô Song khẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Lâm Bắc phản ứng, lại phát hiện Lâm Bắc cả người dường như dại ra một dạng. Thầm nghĩ trong lòng, cái này đầu gỗ, lão nương đều đã như thế công khai. Chẳng lẽ nói thật muốn lão nương tự mình động thủ ngươi mới hội phản ứng kịp sao? Đôi, Song Nhi, thật sao? Lâm Bắc nuốt nước miếng một cái, tim đập không ngừng gia tốc. Hai tay đang run rẩy, đại não đang run rẩy, cỡ nào kích thích một câu nói. Ừ, vừa nói, Lãnh Vô Song bắt đầu nhắm hai mắt lại, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Hồ Tư Đường cô gái nhỏ này chiêu thức thật có thể sao? Muốn xúc tiến hai người quan hệ, không thể nhất muội phòng ngự, có đôi khi còn muốn tiến công. Đây là Lãnh Vô Song lần đầu tiên đưa ra. Nguyên nhân đây, Lãnh Vô Song cũng là thập phần không có yên lòng. Đồng thời, chẳng biết tại sao, Lãnh Vô Song luôn cảm thấy sự tình dường như phát triển quá thuận lợi. Dù sao dựa theo phía trước kinh nghiệm mà nói, bình thường lúc này đều sẽ có người qua đây quấy rối bọn họ. Chờ một chút, ở Lâm Bắc chuẩn bị hướng Lãnh Vô Song vươn tội ác chi thủ lúc. Lãnh Vô Song đột nhiên a hát dừng Lâm Bắc. Sợ đến Lâm Bắc vội vã thu hồi hai tay, đồng thời cả người ngồi thẳng lên, giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Lãnh Vô Song thấy thế, mang trên mặt mỉm cười, luôn cảm giác Lâm Bắc tựa hồ đối diện với mấy cái này sự tình rất ngại ngùng. Một chút cũng không giống hắn quá khứ cùng người khác đối địch lúc dáng vẻ một dạng. Lãnh Vô Song theo ghế sofa đứng lên. Ấn hạ đóng cửa cửa sổ rèm cửa, đồng thời khóa trái tốt đại môn. Khi làm xong đây hết thảy về sau, Lãnh Vô Song ngồi về chỗ cũ, nhẹ giọng tằng hắng một cái về sau, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ mong có chút chuyện đến. Lâm Bắc nghe tiếng, liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt Lãnh Vô Song, nhìn nàng bởi vì khẩn trương mà không ngừng trên hạ phập phồng. từ từ vươn tội ác của mình thủ, hướng Lãnh Vô Song vị trí sơ soạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.